Ma là một cái đề tài mà phải nói rằng nó lâu lắm rồi, từ trong dân gian nó từ từ không biết bao nhiêu thế kỷ rồi và cho đến bây giờ người ta vẫn còn bàn luận không có dứt. Có thể nói rằng đây là một cái chủ đề mà sẽ không bao giờ có hồi kết cả. Người từ châu Âu qua đến châu Á, mỗi một cái dân tộc họ đều coi như là có những cái nhìn về ma, tùy theo cái phong tục tập quán hay là cái tín ngưỡng của họ. Nhưng mà họ đều tin rằng bên cạnh chúng ta có một cái phần vô hình nào đó. Và cái phần vô hình đó có thể là họ chưa có hiểu sâu về cái cảnh giới này, nhưng mà họ luôn luôn tin rằng đang hiện hữu ở bên cạnh song song với đời sống của con người. Người Việt Nam chúng ta thường thường nói rằng những người yếu bóng vía, những người nặng bóng vía chẳng hạn như vậy. Thì bây giờ đó, hồi xưa Linh cũng nghe bà ngoại nói như vậy, nhưng mà bây giờ thì Linh hiểu được một điều rằng những người yếu bóng vía, người ta nói rằng là những người đó là họ rất là nhạy cảm với cảnh giới vô hình. Thành ra họ dễ có những cái sự tiếp cận với cảnh giới vô hình. Còn những người nặng bóng vía như thầy của Linh nói là những người vô duyên. Vô duyên ở đây không có phải là tại vì người ta vô duyên, mà tại vì người ta không có nhạy với cảnh giới vô hình, cho nên người ta khó tiếp cận được với cảnh giới này. Người chứng nghiệm được á, thì người ta tin. Còn những người nặng bóng vía tức là không chứng nghiệm được á, thì người ta không có tin. Mà bây giờ đó, chúng ta là thế kỷ thứ 21 rồi, khoa học đang cố gắng loay hoay để mà tìm kiếm. Bởi vì chúng ta biết là khoa học á, là cái gì nó cũng phải có kết quả, bằng chứng, ghi nhận lại thì họ mới tin. Giống như là 1 thì cộng 1 phải bằng 2, còn nếu mà không có một cái đáp số thì khoa học họ sẽ không có tin. Nói tóm lại là khoa học họ không thể nào phủ nhận được, nhưng mà họ cũng không thể nào xác nhận được cái điều này. Bởi vì họ đã từng đặt camera, đặt những cái máy dò, rồi chụp hình các thứ, cố gắng tìm các cái bằng chứng về sự hiện hữu của ma, nhưng mà không có kết quả. Cho nên bây giờ câu trả lời đối với khoa học vẫn là con số 0 to tướng nha. Nhưng mà thật sự ra đó thì rất là nhiều người trong dân gian họ đã từng từng chạm trán với những cái hiện tượng rất là ly kỳ. Mà chúng ta phải biết rằng khi mà một người kể lại, rồi người thứ hai kể lại cho người thứ ba, thì câu chuyện nó có phần sai lạc đi nhiều. Đôi khi nó trở nên rùng rợn và dễ sợ hơn. Mục đích là để tạo cảm giác mạnh cho người khác thôi. Giống như là trong phim ảnh cũng vậy đó. Người ta hay tạo ra những cái câu chuyện về ma hay là những cái cuốn phim về ma rất là rùng rợn. Nhất là bây giờ trong cái khoảng thời gian chúng ta chuẩn bị cho lễ Halloween sắp tới, thì tất cả các cái đài truyền hình của Mỹ, những cái đài chiếu phim hầu hết là họ hay chiếu những cuốn phim rùng rợn về ma, hoặc là họ đưa ra những cái phóng sự về những cái ngôi nhà bị ma ám hay là những người bị ma nhập, đại khái như vậy. Nhưng mà mục đích chúng ta nhìn thấy là làm cho con người ta bị sợ, sợ nhiều hơn. Nhưng mà không hiểu, người ta không có đi sâu vào trong đó để tìm hiểu cái lý do tiềm ẩn tại sao lại có. Người ta không tìm ra cái đó, mà người ta chỉ nghĩ rằng đưa ra những cái câu chuyện về ma hay là những cái cuốn phim về ma hay những cái phóng sự về ma cốt là để làm cho người khác có được cái cảm giác mạnh sợ hãi mà thôi. Thành ra là đôi khi người ta cũng thắc mắc không biết thực hư như thế nào nhỉ. Thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học như Linh vừa nêu cùng quý vị là năm nay là năm thứ 32 Hội Tâm Linh Học chuyên nghiên cứu ở trong lĩnh vực huyền bí. Chúng tôi rất cảm ơn vị tổ sáng lập ra hội, đó là cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhạt, là thân mẫu của vị thầy hữu hình của chúng tôi hiện nay là thầy Nguyễn Minh Tâm, cùng với lại chị Trâm là phu nhân. Thì thầy đã phải nói rằng có rất là nhiều công sức để tìm hiểu và nghiên cứu trong lĩnh vực này, và thầy cho chúng tôi những cái kiến thức, những cái sự hiểu biết. Thì 32 năm nay đối với Hội Tâm Linh Học, Hội Tâm Linh Học không phải là tin nữa, mà biết chắc rằng ma là có. Và ma là một hiện tượng huyền bí đến từ cảnh giới vô hình. Và chính vì đó là hiện tượng huyền bí cho nên không thể nào nằm ở trong lĩnh vực khoa học được. Lý do đó là khoa học và huyền bí không bao giờ có thể gặp nhau ở cùng một điểm hết. Huyền bí tại sao không thể gặp khoa học được? Là bởi vì huyền bí là những cái hiện tượng chỉ đưa đến cho những người hữu duyên mà thôi. Chẳng hạn như bây giờ người vợ chứng nghiệm được mà người chồng ở bên cạnh không chứng nghiệm được. Bề trên chỉ cho một người hữu duyên chứng nghiệm thôi, ngay cả cái người gần đó nhất cũng không thể chứng nghiệm được nữa. Thành ra những cái lãnh vực huyền bí, những cái hiện tượng nó đến chỉ cho những người hữu duyên thôi. Còn trong cái đó thì đối với khoa học là phải có cộng trừ nhân chia rõ ràng, đưa ra một cái kết quả. Nhưng mà rất là đáng tiếc là những cái hiện tượng huyền bí nó không bao giờ để lại bằng chứng cả. Bằng chứng là bằng chứng tâm linh, cái người đó chứng nghiệm được, chứ không thể nào ghi chép được. Cho nên khoa học vẫn đang cố loay hoay tìm kiếm. Nhưng mà Hội Tâm Linh Học biết một điều, ma là có. Lý do đó là Hội Tâm Linh Học đã từng tiếp xúc rất là nhiều với những cái hiện tượng này trong suốt cái khoảng thời gian làm việc cùng với Ba Thánh. Đôi khi quý vị, bình thường quý vị không có biết đâu, nhưng mà trong dân gian có rất là nhiều trường hợp người ta bị nhập xác, hay là người ta bị những cái bệnh liên quan đến vô hình, và người ta không đi nhà thương để giải quyết được, và người ta phải đi tìm đến những người tâm linh để giải quyết. Thì cái mục đích của bài nói chuyện ngày hôm nay của Hội Tâm Linh Học là để cho chúng ta giải tỏa một số cái nhìn của chúng ta nó có phần sai lạc về ma. Đôi khi chúng ta cũng thắc mắc là tại sao lại có ma. Nhưng mà chúng ta không có bao giờ thắc mắc rằng mục đích của ma đến trong cuộc đời này để làm cái gì. Thành ra hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một số hiện tượng về ma, và phân tích ra để hiểu cái lý do nó tiềm ẩn ở đằng sau đó. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn nó rộng rãi hơn, nó thoáng hơn về ma. Và rất là mong rằng cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì sau đó quý vị sẽ không có còn cảm thấy ma là đáng ghét, hay là sẽ còn phải sợ ma nữa. Thưa quý vị, ma là cái gì? Chẳng qua ma chỉ là linh hồn của một người đã chết mà thôi. Khi một người qua đời đó thì người ta gọi là hương hồn hay là linh hồn, tùy theo tôn giáo đó gọi. Trong những lời mà người ta gọi là phân ưu đó, thì người ta chúc hương hồn hay là chúc linh hồn được trở về nơi vĩnh hằng. Đó là khi mình nói đến trường hợp người thân đã ra đi. Nhưng mà khi người thân của chúng ta ra đi đó mà linh hồn quay trở về dương thế, thì người còn sống lại không gọi là linh hồn hay hương hồn, mà người ta lại gọi là ma. Thì cái chữ ma nghe tới thì nó có phần rùng rợn, phải không ạ? Linh hồn của con người là, phải nói rằng là cái tinh túy rất là linh thiêng của đời sống. Con người chúng ta có hai phần: phần phi vật chất là linh hồn, và phần vật chất đó là thể xác. Phần thể xác của chúng ta là vật chất, cho nên phải chịu ảnh hưởng của cái sự sanh trụ hoại diệt của thời gian. Khi chúng ta lớn lên, già nua, bệnh tật và chúng ta qua đời, thì cái thân xác đó nó sẽ bị phá hủy. Còn linh hồn thì là phần phi vật chất, cho nên không có chịu, không có nằm ở trong cái sự ảnh hưởng của thời gian. Linh hồn vẫn còn đó ngoài và sẽ còn tái sanh sau nhiều kiếp. Chúng ta có thể ví linh hồn như là cái người lái xe, và cái thân xác của chúng ta là chiếc xe vậy. Bây giờ chúng ta mua một cái xe, rồi nếu mà chúng ta thương nó, chúng ta bảo trì nó, thay nhớt đàng hoàng, chăm sóc cho nó tới nơi tới chốn, thì nó có thể chạy được 30 năm mới phải thay một cái xe khác. Còn nếu mà một cái chiếc xe mà mình sử dụng nó mà mình không có chăm sóc cho nó, thì nó có thể last được khoảng 5, 7 năm, sau đó nó sẽ bị hư hại. Thì chúng ta phải đi mua cái xe mới. Thì cũng giống như linh hồn vậy, khi cái thân xác của con người tới cái lúc phải bị hủy hoại theo thời gian, thì linh hồn sẽ phải rời bỏ cái xác đó và sắm cho mình một cái xác mới, như là một cái xe mới. Thì đó là những cái ví dụ rất là đơn giản để chúng ta dễ hiểu. Nhưng mà dân gian á, người ta ít nhìn ra được cái điều này. Người ta hay sử dụng cái chữ ma đó với những cái dụ ý tương đối là tiêu cực. Họ luôn luôn coi ma là xấu. Những cái gì xấu, những cái gì không có thật, những cái gì phá hoại thì người ta ví với ma. Người ta gán cho ma những cái đó. Chẳng hạn như bây giờ mình nói buồn cười lắm, chẳng hạn như nói là trời ơi cái cô đó xấu, xấu gì mà xấu như ma đó, ví ngay với ma đó. Hoặc là ám chỉ những cái người nào mà nghịch ngợm phá phách thì nói là đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba là học trò, phải không ạ? Hoặc là nói những cái người mà làm những việc sai lầm trong đời sống thì lại nói bộ ma đưa lối quỷ dẫn đường hay sao mà đi làm những cái việc đó. Toàn ví những cái gì xấu cho ma thôi. Rồi ví những cái gì không có thật. Chẳng hạn như dạo này Linh nghe thấy nói rất là nhiều đến những cái công ty ma. công ty ma là những công ty được thành lập ra với mục đích là để rửa tiền thôi. Công ty đó không có hoạt động thật sự trên thị trường. Họ chỉ mở một cái công ty ra để đó rồi họ rửa tiền thì người ta gọi đó là công ty ma. Hoặc là bằng cấp ma, chứng chỉ ma, chứng tỏ là những người đó đi mua bằng cấp chứ không có học hành thật sự. Rồi lính ma, chẳng hạn như là mình có đăng ký đi lính nhưng mà mình không có thực sự đi lính. Đại khái là như vậy thế. Rồi để ám chỉ những người có những cái sắc đẹp bất thường đó, thì thay vì người ta nói là chưa mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da phải không, thì người ta lại nói lại chưa ma thua nước tóc, cóc nhường làn da. Thành ra người nào mà bị xấu mà bị chê tới như vậy là kể như thua rồi, hết thuốc chữa rồi. Thành ra chúng ta thấy đôi khi dân gian cũng có những cái sự gán ghép, nó cũng hơi độc ác một chút phải không ạ. Thì ngoài ra người ta còn nói đến là cái gì nữa, ma cô, ma đầu, ma lanh. Thực sự ra mấy cái chữ đó là nó xuất thân từ tiếng Pháp, tức là ma khô hoặc là ma lang. Ở trong tiếng Pháp thì cũng ám chỉ như vậy thôi. Cũng có những người họ rất là sợ ma, đặc biệt là các quý ông đúng không? Sợ ma, nhưng mà sợ ma pham. Không biết ở đây quý vị có biết ma pham là cái gì không? Ma pham là vợ đó. Ma pham là vợ đó. Đó. Mấy ông thì cũng có nhiều ông sợ ma pham lắm. Ma pham không có cần phải lè lưỡi trợn mắt đâu, chỉ cần nhìn một cái thôi là paycheck lấy là đưa liền, không có nói câu gì hết. Nói đến sợ như vậy, Linh kể cho quý vị nghe câu chuyện này ha. Có một cái anh này, anh rất là sợ ma pham, sợ lắm. Ma pham la hét cái gì là anh cũng ngồi im, anh rúm lại, anh không có dám trả lời gì hết á. Cái hôm đó anh đi đánh bài về khuya, cái ma pham đợi lâu quá không thấy về, cái vừa mở cửa ló đầu vô một cái là bị ma pham túm cái ngực áo như vậy này, tính đánh một cái, cái anh gạt ra, anh ơ đừng, mình buông tôi ra, mình tha cho tôi đi, đừng có làm như vậy, tôi sợ lắm. Cái ma pham thấy vậy ha, được thể cái xông tới túm đầu anh ấy, đẩy xuống đất một cái, vừa túm cái anh anh xô cái tay ra, anh xông tới anh tát cho mấy cái, anh đạp cho mấy cái, ma pham văng ra cái ánh này chứ, người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ sao còn đánh người ta. Thành ra là thực sự ra sợ ma pham cũng tốt chứ phải không ạ, đâu có gì đáng xấu hổ đâu. Thì đó là những cái mà thường thường chúng ta thấy rằng dân gian khi người ta nói đến ma đó, người ta hay nghĩ xấu. Người ta hay nghĩ xấu về ma, người ta thêu dệt những câu chuyện ma rất là ly kỳ, rất là phong phú. Chẳng hạn như là nói là ô thấy bóng ma tòn ten ở trên cây đa, hay là ma lè lưỡi ra, hay là ma rụng từ trên cây mít rụng xuống, rụng cái đầu rơi cái bịch, xong rồi cái tay rơi cái bịch, cái chân rơi cái bịch, xong rụng hết xuống đất, cái giáp lại thành một con ma rồi đi tiếp, chẳng hạn như vậy. Thì họ tạo ra những cái câu chuyện như vậy mà mình không biết thực hư như thế nào. Và đối với dân gian thì nói đến cái cường độ của sự phá phách của ma nó cũng thay đổi. Chẳng hạn như người ta nói đến ma này, quỷ này, yêu này, tinh này, thì đó là đối với dân gian thôi. Chẳng hạn như họ cho rằng ma thì là chỉ có ý nghĩa là phá người ta thôi. Quỷ thì có thể cái cường độ mạnh hơn, họ dữ dằn hơn. Yêu thì người ta hay ví yêu với lại phái nữ, tức là có tính cách quyến rũ và quỷ quệt. Tinh thì độc. Nhưng mà thật sự ra bên vô hình thì không có những cái vấn đề như là ma quỷ yêu và tinh. Chúng tôi chắc chắn là không có. Chỉ là do người ta đặt ra như vậy thôi. Còn đối với các tôn giáo đó thì chúng ta thấy rằng tôn giáo nào cũng có nói về ma. Mà hầu hết trong các tôn giáo đều đưa ra rằng ma là lực lượng tà đối đầu với chánh. Thì Kitô giáo chúng ta thấy rằng ma chẳng có xa xôi gì hết. Ma chính là một thiên thần lạc lối, Lucifer, và không có vui vẻ với những cái gì đã được Chúa ban cho nên mới quay qua chống lại Chúa và cám dỗ tín đồ, để từ đó tín đồ mất đức tin và chống lại Chúa. Thì trong Kinh Thánh cũng nhắc đến cái trận chiến cuối cùng giữa Đức Chúa Trời và ma quỷ, thì lại báo trước rằng trong cái trận chiến cuối cùng này, Đức Chúa Trời đánh với ma quỷ thì Đức Chúa Trời sẽ thắng. Thế giờ cái câu hỏi đặt ra là cái trận chiến chưa xảy ra, tại sao lại biết được rằng Đức Chúa Trời sẽ thắng? Có phải chăng rằng đó là một cách để khuyến khích chúng ta hãy cố gắng tu không? Cố gắng sống thiện lành và tu để mà chúng ta sẽ được như Đức Chúa Trời, chúng ta khi mà Đức Chúa Trời thắng thì chúng ta sẽ cùng được đi lên thiên đàng với Ngài hay không? Và đối với Phật giáo thì trong những cái cuốn kinh như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay là kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng đều nhắc đến ma, như là ma cái gì, ma vương, rồi là những yêu tinh vọng lượng dùng đủ mọi cách để cắt đứt đường tu của người hành giả. Đức Phật trước khi Ngài thành đạo cũng vậy, lúc mà Ngài tọa thiền thì Ngài cũng đã bị ma nữ tới để quấy phá. Và rồi khi ma nữ quấy phá không được thì bắt đầu ma vương tới và đánh sấm sét vào Ngài để quấy phá Ngài, mục đích là làm đứt đường tu như là trong kinh đã nói, nhưng mà không có tác động được đến Đức Phật. Và sau đó thì phải chịu thua và Đức Phật Ngài đã thành đạo. Và sau khi đó thì lại có các chư vị bay đến để tung hô. Tại sao lại như vậy thì chúng ta sẽ chờ vào cái phần cuối của bài nói chuyện này. Trong tuần lễ vừa rồi Linh có dịp trình bày cùng quý vị ngày lễ Vu Lan á, thì chúng ta biết là theo như thuyết của Phật giáo thì có 6 ngã luân hồi, trong đó có một ngã là người ta gọi là ngã quỷ. Ngã quỷ là cái cảnh giới mà mẹ của Mục Kiền Liên đã bị rớt vào bởi vì bà đã làm những cái điều không có tốt khi bà còn sống. Ngã quỷ làm cái hình dạng là đầu to cổ nhỏ và thân thì khô khan và không có ăn được, cái miệng luôn luôn luôn phun lửa, thành ra khi mà đồ ăn đưa tới thì quỷ đều không có ăn được. Thành ra trong cái ngày lễ Vu Lan thì người ta hay nói rằng cúng cô hồn là bởi vì ngày đó là ngày xá tội vong nhân, mở cửa địa ngục để cho quỷ lên và xin miếng ăn. Thành ra cái điều này, cái mục đích của cái ngày lễ cúng cô hồn và Vu Lan là để khuyến khích người ta làm phước và khuyến khích người ta hãy báo hiếu. Đó là tượng trưng về ma quỷ ở trong đạo Phật. Đối với người Hồi giáo thì cũng tương tự như Kitô giáo, bởi vì Hồi giáo thì cũng là một nhánh của Kitô giáo mà ra. Nhưng mà Hồi giáo không có tin vào Đức Chúa Giêsu. Thành ra người Hồi giáo người ta cũng tin rằng ma quỷ là do Satan lãnh đạo, mục đích là cám dỗ tín đồ để chống lại đấng Allah. Thì đó là những cái nhìn của một số tôn giáo lớn liên quan đến ma quỷ. Trong khi đó thì các nhà khoa học gia họ cứ đi tìm, thành ra họ có những cái phương pháp để tìm ra cái linh hồn. Chẳng hạn như họ cố gắng họ để người ta trên một cái cân và cố gắng cân cái trọng lượng của cái người này trước và sau khi chết để tìm ra cái sự khác biệt như thế nào, bởi vì họ tin rằng nếu như mà có một cái sự khác biệt nhỏ nào đó của một người trước và sau khi chết thì cái sự khác biệt đó chính là linh hồn của người đó. Nhưng mà rất là đáng tiếc là không hề có sự khác biệt nào cả. Thành ra đối với khoa học bây giờ, cái sự hiện hữu của linh hồn họ không trả lời được, họ cũng không xác minh được. Và phần lớn thì các khoa học gia họ nói rằng không có ma. Đối với hội tâm linh học, chúng tôi biết là có ma. Và ma là một hiện tượng huyền bí xuất phát từ cảnh giới vô hình, và như Linh vừa nói là chỉ dành cho người hữu duyên mà thôi. Thì thưa quý vị, tất cả những cái hiện tượng huyền bí mà được xuất phát từ cảnh giới vô hình, nó đều phải có mục đích. Chúng ta biết rằng không có cô hồn các đảng, phải không ạ? Tất cả các linh hồn khi đi qua bên kia đều nằm ở trong sự giám sát của bề trên. Và nếu có một linh hồn nào được trở về dương thế, có phải chăng là họ đã được lọt sổ mà họ chạy về hay không? Hay là các chư vị lơ là không quan sát thì họ được chạy trốn về đây hay không? Câu trả lời là không. Là bởi vì thưa quý vị, mỗi một ngày ở trong xã hội của chúng ta có biết bao nhiêu vụ án oan xảy ra. Mà nếu như những cái linh hồn đó họ được tự tung tự tác trở về dương thế đó, thì họ sẽ tìm đến những người mà hại họ để họ trả thù. Thì bây giờ Linh hỏi quý vị rằng, chúng ta là thành phần hữu hình, chúng ta có thể đối lại được với thành phần vô hình hay không? Họ sẽ làm náo loạn cái đời sống của con người thì chúng ta sẽ không thể nào tồn tại được trên trái đất này. Thành ra tất cả các linh hồn đều được giám sát chặt chẽ và không ảnh hưởng đến cái định luật vật lý mà con người chúng ta đang sống. Thế nhưng một số linh hồn nào đó được trở về dương thế là phải được bề trên cho phép. Và khi mà được bề trên cho phép thì họ về đây họ phải mang theo một cái sứ mệnh nào đó. Đây là điều mà chúng ta cần phải nắm vững. Khi chúng ta nhìn thấy một cái hiện tượng ma, nhìn vào nó rất là tàn phá. Một người bị nhập á, họ có thể biến dạng vô cùng, nhìn rất là đáng sợ. Thành ra những cái sự sợ hãi của cái bề nổi của vấn đề, nó làm cho chúng ta quên đi, chúng ta không nhìn thấy cái con đường tâm linh và cái lợi ích nó tiềm ẩn đằng sau đó. Thưa quý vị, tại sao Linh lại nói rằng khi mà ma nhập lại mang lại lợi ích tâm linh? Chúng ta biết rằng tất cả những hiện tượng huyền bí đến từ cảnh giới vô hình, nó phải có mục đích. Nó phải có một cái mục đích mang đến một cái bài học nào đó cho một đối tượng nào đó, một cái mục đích giúp đỡ cho một đối tượng nào đó, hay là một cái mục đích đưa cái đường đạo cho những cái đối tượng nào đó. Đó là những cái mục đích chính xảy ra trong cái trường hợp ma nhập. Bởi vì ma nhập là một hiện tượng huyền bí đã được bề trên cho phép, chứ không phải linh hồn tự tung tự tác trở về dương thế để quấy phá người ta. Thưa quý vị, bởi vì nằm ở trong những cái mục đích kể trên, cho nên khi mà nhìn vào bề sâu của vấn đề thì chúng ta sẽ thấy rằng trường hợp ma nhập không có phải là xấu, nó mang lại lợi ích tâm linh. Là bởi vì khi mà một người bị nhập á, cái linh hồn của cái người đó biết rất là rõ là mình đang bị nhập, nhưng mà mình hoàn toàn mất cái quyền kiểm soát của thân xác của mình. Và một người bị nhập á, thì những người xung quanh rất là sợ. Và khi sợ như vậy đó thì chắc chắn họ phải đọc kinh, họ phải thắp nhang, họ phải biết hướng đến bề trên để mà họ không bị vướng vào cái tình trạng đó. Tức là một cách vô hình chung, vô hình đã đưa họ đến với con đường đạo rồi. Đó là lý do thứ nhất. Chưa kể là một người bị nhập, gia đình của cái người đó cũng rất là sợ, phải đi tìm những cái nơi tâm linh huyền bí để mà giải. Bởi vì bệnh tâm linh thì phải đi tìm những nơi tâm linh, không thể nào mang đến nhà thương để chữa được. Bởi vì mang đến nhà thương thì người ta sẽ coi đó là bị bệnh tâm thần. Bây giờ Linh ví cái trường hợp ma nhập như thế này. Giống như chúng ta đang lái một chiếc xe ha, rồi chúng ta bị một kẻ lạ mặt ở đâu nhảy vào xe của mình, trói mình lại, thảy ra băng sau và cướp cái xe của mình lái. Thì cái người lạ mặt kia lái cái xe của mình tông vô tường, vượt qua stop sign, vượt đèn đỏ lung tung, làm cho cái xe bị trầy trụi hết. Mà mình ngồi trong cái xe đó, mình biết cái xe đang đi đâu, đang làm cái gì, nhưng mà mình hoàn toàn không cầm cái tay lái để mình kiểm soát được cái xe đó. Thì cái trường hợp ma nhập nó cũng như vậy. Cái linh hồn đó rất là tỉnh táo. Chẳng hạn như cái chị A đó, chị bị cái người B nhập, cái linh hồn B nhập vào, cái linh hồn B nó đang lèo lái cái thân xác của chị, nó xúi, nó đưa đẩy cái thân xác, làm những cái chuyện hủy hoại thân xác của chị. Còn cái chị A đó, cái linh hồn đó biết rất là rõ, nhưng mà mình không làm gì được hết. Thành ra khi mà cái trường hợp ma nhập đã được giải quyết thì cái chị A đó, chị hoàn toàn chị chứng nghiệm được một cái hiện tượng huyền bí rất là đặc biệt. Và cái hiện tượng này đôi khi nó làm cho người ta sợ hãi và người ta phải hướng đến bề trên mà sống thiện lành. Không những cái người trong cuộc mà ngay cả gia đình của người đó nữa. Thành ra như Linh nói, khi mà một người bị ma nhập á, người ta không thể đi nhà thương để chữa. Người ta phải đi đến chùa, đi đến nhà thờ, hay là tối thiểu cũng phải đi tìm những ông pháp sư ở trong thế gian, hoặc là đi tìm đến những nơi tâm linh huyền bí để mà giải. Bởi vì bệnh tâm linh thì phải đi tìm đến những nơi tâm linh giải thì mới được. Như là ở bên Việt Nam có rất là nhiều người trêu ghẹo, chẳng hạn như là đi qua một cái nghĩa địa, thấy có những cái mộ có hình cô gái còn trẻ mà đã qua đời, thì cái anh chàng này buông lời trêu chọc, tối về là bị liền. Không có phải là cái linh hồn cô gái đó đi theo để phá không? Mình cũng có thể, cũng có thể là bề trên đưa một cái hiện tượng đó để dạy dỗ rằng mình phải tôn trọng cái người đã quá cố, mình không được buông lời trêu ghẹo. Và cái trường hợp xảy ra cái người này bị nóng sốt, bị co giật như vậy đó, đi đâu chữa cũng không hết, cuối cùng phải đưa đến một ông thầy pháp, khi giải ra thì hết liền. Đó là những cái bài học bề trên đưa đến cho chúng ta để thấy rằng chúng ta phải có cái sự tôn kính dành cho những người đã ra đi. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là tại sao ma lại nhập vào người này mà không nhập vào người kia? Thưa quý vị, khi mà bề trên cho phép một phần vô hình, một cái linh hồn trở về để nhập vào một cái thân xác là nó phải có lý do. Trong quá khứ, cái người bị nhập đó đã từng gây ra những cái điều làm thiệt hại đến đời sống hay là mạng sống của cái linh hồn kia. Và cái linh hồn kia khi đi qua bên thế giới, cái uẩn ức nó vẫn còn, thì bề trên cho phép trở về để đòi lại cái sự công bằng đó. Ngoài ra cũng có những cái trường hợp một người không có nơi nào để nương tựa hết mà bị ức hiếp. Bề trên cũng đưa vào những cái hiện tượng đó để bảo vệ cái người đó, giúp đỡ cái người đó. Và còn nhiều lý do khác nữa mà chút xíu nữa đây trong những cái câu chuyện về ma Linh sẽ nêu lên để quý vị thấy cái lý do tiềm ẩn ở đằng sau. Thì thưa quý vị, cái linh hồn ở đây chúng ta nhìn thấy rằng dân gian người ta hay cho là ma khi mà nhập vào một người đó thì ma là kẻ phá hoại, ma là thủ phạm gây ra thiệt hại cho cái người đó. Còn cái người đó, chẳng hạn như cái chị A bị nhập đó, chị ý là nạn nhân. Thành ra là người ta cứ sử dụng những cái phương pháp trục tà bằng cách là đánh đập để đuổi cái phần B đó, tức là cái phần âm nhập vào. Bởi vì người ta nghe theo những cái sự dẫn dụ của cái phần âm đó, khi mà mượn cái xác của cái cô đó để nói, chẳng hạn như đôi khi phần âm có thể nói rằng đừng có đánh tôi nữa, tôi đau lắm, thì người ta lại bị dẫn dụ theo cái lời đó và người ta cứ thế đánh. Đánh thì chúng ta biết được rằng những cái linh hồn đó, họ là phần phi vật chất, họ sẽ không bao giờ chịu tác động của những cái đòn roi hay là những cái đồ dơ đổ lên, mà mục đích đó là làm nhục cái người đang bị nhập, tức là cái chị A đó, cái xác đó. Những cái người không hiểu nguyên lý siêu hình, khi mà họ trục tà đó, họ hay nghe theo những cái lời dẫn dụ của phần vô hình để họ đánh cái xác đó, đôi khi họ đánh cho đến chết. Đã có rất là nhiều trường hợp các cái vị mục sư đó đánh cái người bị nhập đó, đánh cho đến chết rồi cuối cùng phải đi tù. Tại sao lại phải đánh cho đến chết? Là bởi vì có những cái trường hợp mà cái ân oán nó nặng quá, phải trả bằng mạng sống, bề trên cho phép làm điều đó. Và cái người trục tà như là cái ông thầy pháp hay là cái người trục tà đó, họ cũng không có đủ đức độ để mà giải tỏa cái vấn đề đó, cho nên là họ đã nghe theo cái sự dẫn dụ của phần âm và đánh chết cái người bị nhập. Trên thực tế, hội tâm linh học biết được rằng cái phần vô hình mà nhập vào không có phải là thủ phạm như dân gian nghĩ. Chúng ta suy gẫm đi, không có lửa thì làm sao có khói. Nếu như cái người sống đó trong quá khứ đã không làm gì thiệt hại thì không bao giờ phải sợ đến là bị nhập vào và đòi lại công bằng như vậy. Cho nên là thưa quý vị, qua những cái trường hợp mà bị ma nhập như vậy đó, thì hội tâm linh học giải quyết những cái trường hợp đó và nhìn thấy được cái vấn đề nó rất là rõ ràng. Đó là cái phần âm khi mà nhập vào, họ có mục đích. Mình phải đối đãi họ như là một đối tượng sống, chứ mình không được cái quyền là không tôn trọng họ. Trái ngược lại với những người bị bệnh tâm thần, thường thường khi hiện tượng ma nhập và bệnh tâm thần nó có cái phần giống với nhau. Bởi vì khi mà không phải là đối tượng đó, thì họ, mình nhìn vào, mình thấy họ hành xử giống như nhau, khùng điên điên như vậy. Chẳng hạn như mình đưa một người bị ma nhập và một người bị bệnh tâm thần đến gặp bác sĩ, thì người bác sĩ sẽ nhìn ra là thấy là đều là bị bệnh tâm thần hết. Nhưng mà tâm thần nó khác ở một điểm là bởi vì cái tế bào của não họ, những cái sợi dây thần kinh nó hoạt động bất bình thường, nó làm cho họ có những cái cách hành xử vô tri vô giác. Họ có thể lặp đi lặp lại những cái lời nói một cách vô nghĩa, hay là lặp đi lặp lại những cái hành động của họ một cách vô nghĩa, không có mục đích. Nhưng mà trường hợp ma nhập thì lại khác. Đôi khi trong cái sự khùng khùng đó, họ rất là tinh khôn. Họ có thể hạch hỏi mình câu hỏi mà mình không thể trả lời được. Họ có thể đối đáp lý đạo với mình. Họ có thể bắt mình hành xử với họ như là với một người bình thường. Mình phải tôn trọng họ. Họ có quyền đòi hỏi mình phải tôn trọng họ. Đôi khi họ còn nhảy lên bàn thờ họ ngồi. Đôi khi họ còn nói ra những cái điều mà la mắng, nói những cái điểm xấu của cái người trong gia đình mà chỉ có cái người đó và người thân trong gia đình mới biết thôi. Đó là cái sự tinh khôn mà hầu hết là những cái chuyên gia huyền bí mới nhận ra được điều đó. Còn bình thường khoa học họ sẽ không nhìn ra. Thành ra những người bị ma nhập là phải có mục đích, phải có đối tượng, chứ không phải là vô căn cớ như là những người bị bệnh tâm thần. Thành ra nếu mà một người ma nhập vào bệnh tâm thần mang đến hội tâm linh thì hội tâm linh học sẽ phân tích được ra, nhìn ra được đâu là hiện tượng ma nhập và đâu là bệnh tâm thần. Thì thưa quý vị, tại sao lại nói rằng khi mà bị ma nhập như vậy lại giúp cho con người ta tìm được đến con đường đạo? Là bởi vì như Linh vừa giải thích hồi nãy đó, cái người bị nhập đó sau khi được trả nghiệp xong đó, tức là đến được cái nơi giải tỏa ra được cái vấn đề thì họ tìm được con đường đạo. Họ biết rằng họ đã chứng nghiệm được một hiện tượng huyền bí rất là đặc biệt, và nó giúp cho họ thăng tiến trên con đường tâm linh. Không những như vậy, chính họ và những người thân trong gia đình cũng biết hướng về đạo. Rồi bên cạnh đó, có những cái sự giúp đỡ đặc biệt khác mà đưa đến tùy theo từng trường hợp nữa. Mà hầu hết, ngày xưa có những trường hợp bị ma nhập xong là cả xóm họ đều biết đọc kinh niệm Phật hay là đọc kinh thánh. Thay vì là buổi tối đi ra đường tụng năm tụng bảy hay là các em đi ra ngoài phá làng phá xóm thì đóng cửa lại ở trong nhà và đọc kinh, tức là con người ta biết sống hiền hòa trở lại và hướng đến bề trên. Thì đó là cái lợi ích tâm linh mang được đến cho cái người thọ nhận vậy. Và thưa quý vị, chính là vì mang lại được cái mục đích giúp đỡ tâm linh cho nên bề trên mới cho phép cái hiện tượng này xảy ra. Bề trên á, giống như cha mẹ của chúng ta đó, có thể đến với con cái bằng tất cả những cái hình thức. Những cái hình thức nó có thể là thương yêu, là chăm sóc, cũng có khi đến bằng những cái hình thức nhìn rất là tàn phá. Bề trên không có ngại cái gì hết, miễn là cứu độ được con người mà thôi. Chỉ cần cứu độ được thôi. Giống như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài có mấy chục hóa thân mà, 32 hóa thân của Ngài. Có khi Ngài hóa thân làm cô đầu, có khi Ngài hóa thân làm cây gỗ trôi giữa sông, đôi khi Ngài còn hóa thân làm ma, làm quỷ nữa, làm dạ xoa nữa. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta cứ nhìn thấy Ngài lúc nào cũng đức độ và uy nghi và hiền hậu, mà đôi khi Ngài cũng hiện thân rất là dữ dằn? Bởi vì bề trên không có ngại về cái cách hiện thân, tức là không chấp cái phương pháp nào đưa đến, chỉ cần chấp mang lại được hiệu quả giúp đỡ thôi. Đây là cái điều chúng ta nên lưu ý. Thì bây giờ ngoài dân gian, người ta hay xử, tức là trục tà bằng cách là đánh đập, dùng những cái đồ dơ để đổ lên, bởi vì họ quan niệm rằng cái phần vô hình đó là thủ phạm gây ra cái thiệt thòi cho cái người bị nhập đó. Đôi khi đánh người ta đến chết luôn nữa. Nhưng mà hội tâm linh học thì lại có một cái nhìn khác, có thể là quý vị sẽ thấy rất là lạ, phải không ạ? Tại sao chúng tôi lại coi cái phần vô hình đó là nạn nhân, còn cái người bị nhập là thủ phạm? Bởi vì hội tâm linh học hiểu được nguyên lý siêu hình. Như Linh vừa nói rất là đơn giản, nếu không có lửa làm sao có khói. Nếu mà ma có thể nhập được tất cả mọi người để phá thì ma sẽ nhập hết tất cả mọi người rồi, tại sao lại chỉ chọn một vài đối tượng? Trong khi đó có biết bao nhiêu cái vụ án oan sai ở bên ngoài xã hội mà tại sao ma không về để mà đòi cái nợ đó? Thưa quý vị, hội tâm linh học có những cái phương thức để mà giải quyết những cái trường hợp nhập xác. Đó là khi mà người khách đến đây thì hội tâm linh học tìm ra được cái nguyên nhân tại sao mà cái đối tượng đó bị nhập. Thì hội tâm linh học mời cái phần mà chúng ta gọi là ma đó, cái phần vô hình đó, qua cái xác của cái người đó đối thoại. Và khi họ nói những cái oan ức của họ đã phải chịu ở trong quá khứ, thì bây giờ chúng ta hiểu vấn đề rồi thì phải giải quyết như thế nào? Chỉ còn cách là xin họ mà thôi. Không có đánh đập người ta, không có coi người ta sai, mà mình phải xin họ, năn nỉ với họ, thương lượng với họ để mà họ tha cho cái đối tượng này. Hội tâm linh học không hành xử bằng những cái phương pháp nặng tay như là ở bên ngoài dân gian, tức là đánh đập, làm những cái chuyện không có đẹp, mà là dùng lời nói, đối thoại và công đức. Chẳng hạn như là một cái phần đó nhập vô thì lẽ đương nhiên là cái phần âm đó cũng không được đi siêu thoát, cứ đi theo để mà đòi cái ân oán đó, thì nó không có lợi cho cả hai bên. Cái phần đối tượng bị nhập đó cũng sẽ không có khá được trong cuộc sống, và cái phần âm đi theo cũng sẽ không siêu thoát được. Thế bây giờ chỉ còn một cách là xin, năn nỉ xin cái phần âm này tha cho cái đối tượng này, và đối tượng này phải làm cái gì đó để hồi hướng công đức đền lại cho phần âm, để phần âm mau được đi siêu thoát. Thì đó là cái cách thương lượng rất là có hiệu quả của hội tâm linh học trong suốt 32 năm qua. Và hội tâm linh học nhận cái trách nhiệm là hướng dẫn tâm linh cho cái đối tượng bị nhập đó, để cho họ thay đổi, họ sống thiện lành. Có thể bây giờ họ sống thiện lành, nhưng mà trong quá khứ họ đã từng làm điều có lỗi, thì bây giờ họ phải gặp cái quả đó. Họ đã gieo cái nhân thì họ gặp cái quả đó. Thì bây giờ họ trả xong cái quả thì họ phải đừng tiếp tục gieo cái nhân nữa, họ phải hướng đến con đường thiện lành và dùng cái công đức đó hồi hướng, trả lại cái sự công bằng cho phần âm. Thì những cái sự thương lượng như vậy hầu hết đều có kết quả giải quyết rất là tốt đẹp. Còn những trường hợp mà phần vô hình họ trở lại, họ nhập xác lại là bởi vì cái đối tượng bị nhập này đã không tôn trọng và đã không làm theo những gì đã hứa với phần vô hình. Thì đó là cách giải quyết cho những cái trường hợp bị nhập xác của Hội Tâm Linh Học trong suốt 32 năm nay. Bên cạnh đó thì Hội Tâm Linh Học cũng có một cái lá phép, được gọi là một cái lá phép đặc biệt cho phép mời linh hồn của người quá cố trở về. Không phải là vì thương nhớ mà gia đình mời về, mà là trong những trường hợp rất là đặc biệt, có những cái khó khăn mà cái người kia đã ra đi rồi để lại, gia đình không giải quyết được. Thì với cái lá phép này, bề trên cho phép linh hồn đó được trở về để giải tỏa những cái khó khăn đó một lần duy nhất mà thôi. Sau đó thì linh hồn sẽ theo các chư vị ra đi. Đó là lá phép chỉ được sử dụng một lần một của Hội Tâm Linh Học, thưa quý vị. Và dựa trên căn bản của nguyên lý siêu hình mà Hội Tâm Linh Học đã học và thực hành, và cái căn bản của cái logic của từng câu chuyện, cũng như là kinh nghiệm làm việc với từng trường hợp, đó là những cái gì mà Hội Tâm Linh Học hiểu biết được ngày hôm nay chia sẻ cùng với quý vị. Thành ra người ta nói rằng đức trọng quỷ thần kinh là như thế. Khi mà sống thiện lành thì không bao giờ phải sợ ma nhập nữa. Bây giờ Linh xin được đi vào một vài cái câu chuyện ma và phân tích cùng với quý vị ha, để chúng ta nhìn thấy cái sự giúp đỡ của bề trên. Đôi khi chúng ta cũng thắc mắc là có ma ở trong nghĩa địa phải không ạ? Có rất nhiều người nói rằng ôi đi ngang qua nghĩa địa rồi thấy bóng ma ngồi ở trên cái mộ đó khóc lóc hay cái gì đó. Thì bản thân chúng ta có nhìn thấy không? Mình cũng không có biết nữa. Đôi khi người ta thêu dệt lên thôi. Nhưng mà nếu có những cái trường hợp thật sự mà thấy ma ở trong nghĩa địa, thì cái đối tượng mà đã thấy đó là những người đang là đối tượng của vô hình. Những người đó đang thiếu thờ phượng, cần phải về và thờ phượng, lập bàn thờ và thờ phượng nhiều hơn. Bên cạnh đó, nếu mà thấy ma trong nghĩa địa, cũng là những cái lời khuyên cáo để mà người ta đừng có đến gần nghĩa địa. Nghĩa địa không có phải là có ma ngồi đó. Những linh hồn rất là khôn ngoan. Khi chúng ta còn sống, chúng ta cũng khôn rồi, chúng ta biết đường đi lối về rồi. Thì không lẽ khi mà mình ra đi, người thân chôn mình ở trong cái khu đó rồi mình cứ bị kẹt ở trong đó, mình không đi đâu được hay sao? Tại vì linh hồn họ có thể bay đi bay đó, họ không có phải dùng chân tay để di chuyển như mình, họ đâu có phải mệt. Thành ra họ sẽ chọn những nơi thật là sang trọng, ấm cúng để họ ở, chứ họ đâu cần phải ở trong nghĩa địa. Không bao giờ có chuyện hồn ma trong nghĩa địa. Thế nhưng đôi khi vô hình đưa những cái lời đồn hay là những cái hiện tượng để mà giúp cho con người ta đừng đến gần nghĩa địa. Bởi vì thưa quý vị, khi mà chôn cất người ở trong nghĩa địa thì khi cái xác nó phân hủy, nó sẽ có những cái khí độc, cái chất lưu huỳnh nó bay lên, đôi khi nó còn xòe ra những cái đốm lửa nữa. Người ta nhìn, người ta tưởng là ma nhưng mà không phải. Thì những khí độc đó nó sẽ gây tổn hại cho sức khỏe của con người. Cho nên bề trên đưa ra những cái hiện tượng đó để người ta đừng có đến gần nghĩa địa, để người ta đừng có bị bệnh hoạn mà thôi. Đó là những cái lời đồn. Còn những cái người mà thật sự nhìn thấy đó là những người đang cần phải thờ phượng nhiều hơn nữa. Thì đó là những cái câu chuyện để giải tỏa những cái thắc mắc rằng thấy bóng ma trong nghĩa địa. Thứ hai nữa, chúng ta nói đến những khu nhà bị ma ám phải không ạ? Thực sự ra ma không bao giờ bị kẹt ở trong căn nhà đó hết. Linh thấy có rất là nhiều cuốn phim chiếu, thấy rằng ma, những cái linh hồn nó cứ kẹt ở trong căn nhà đó, rồi ai tới thì phá phách, rồi sợ ánh sáng. Cái đó không có đúng. Linh hồn mà muốn theo á thì theo cái đối tượng đó, chứ không phải theo cái căn nhà đó. Nếu mà một người bị một phần âm theo á, thì đi đến đâu phần âm cũng sẽ theo hết, không phải chỉ có căn nhà đó. Nhưng mà có những cái trường hợp người ta nói rằng có ma ở trong căn nhà đó, thì những người bước chân vào trong căn nhà đó thấy những cái hiện tượng là những người gia đình của họ đang có vấn đề, họ cần phải đến những cái nơi tâm linh để mà giải tỏa những cái vấn đề đó. Rồi ví dụ như những người khác đến cũng gặp như vậy phải không? Thì cái căn nhà đó nó bị mất giá trên thị trường rồi. Bề trên muốn dành những cái căn nhà đó cho những người nào có duyên sẽ mua được với giá rẻ. Và khi cái người đúng là người mà bề trên cho phép đến ở thì cái hiện tượng nó không còn nữa. Nhưng mà những người nào mà nhìn thấy những cái hiện tượng như vậy là trong gia đình của họ đang có những cái vấn đề về tâm linh, cần phải đi đến những nơi tâm linh để mà giải tỏa. Thứ ba nữa là bên Việt Nam người ta có những cái lời đồn về ma da. Ma da là ở những cái khúc sông nguy hiểm, người ta nói rằng buổi chiều thì nghe ma nó nhảy xuống sông kêu nó ầm một cái. Linh không có kinh nghiệm về những cái chuyện này, Linh chỉ là nghe thầy của Linh, thầy hữu hình của Linh kể lại. Thì đó là những cái lời khuyến cáo. Không có ma da. Đây là những cái lời khuyến cáo những người ở những cái nơi mà những cái khúc sông nó sâu, nó có sóng ngầm, hay là nó có những cái bùn đất trơn trượt, nó sẽ gây ra nguy hiểm đến tánh mạng cho con người. Tại vì bên Việt Nam người ta hay xuống sông, xuống hồ người ta bơi, đôi khi họ bị vọt bè hay là bị trượt chân rồi họ bị chết đuối. Thì bề trên không có muốn những hiện tượng nó xảy ra. Cho nên bây giờ không lẽ bây giờ kêu từng người nói là đừng có tới đó nguy hiểm lắm, không hay nghe. Đưa ra một cái hiện tượng ma như vậy, tự nhiên người ta thấy sợ, người ta sẽ không dám tới đó nữa. Thì như vậy có phải là đã cứu được mạng người hay không? Thì ở đây chúng ta thấy bàn tay của vô hình rất là vi diệu. Bất chấp cái cách thị hiện có thể là tàn khốc như thế nào, nhưng mà giúp được cho người ta là sẽ giúp. Rồi về trường hợp ma lai nữa. Ma lai là xảy ra ở Tây Ninh vào thập niên 1950. Có những cái lời đồn về ma lai rút ruột, tức là ma lai là bình thường thì là những cái người sinh hoạt giống như bình thường, nhưng mà ban đêm thì biến thành ma. Thành ra người ta nói rằng cứ nhìn thấy cô gái nào mà có cổ cao ba ngấn thì người đó là ma lai. Thì ban đêm thì ma lai sẽ rút cái đầu của mình ra khỏi cái thân xác, rồi sẽ đi ra ngoài bay lởn vởn, đi tìm những cái đồ dơ của người nào mà đi đồng á. Họ ăn cái đó, ma lai sẽ ăn cái đó. Mà người nào mà bị ma lai ăn cái đồ dơ của mình thì sẽ bị đau bụng mà chết. Thì cái lời đồn nó đưa ra đó, tại sao lại có cái chuyện đó? Thì chúng ta thấy rằng 7-80 năm về trước, ở những cái xứ sở gần như biên giới của Miên như vậy, thì vẫn còn là những cái vùng đất khai hoang. Thì vấn đề về y tế hay là khoa học hay sự phát triển của con người còn rất là giới hạn. Thành ra khi người ta đi vệ sinh, người ta đâu có được tiện nghi đâu. Người ta đi, người ta lung tung bừa bãi như vậy đó, thì nó không có tốt. Nó gây vi trùng, vi khuẩn, nó làm hại sức khỏe con người. Thì cái lời đồn đã được vô hình đưa đến rất là vi tế, tức là tạo ra một cái hiện tượng như vậy. Ai mà làm bậy thì ma da sẽ ăn cái đồ đó, rồi cái người đó mà bị ma da ăn cái đồ đó thì sẽ đau bụng mà chết. Thì làm cho người ta biết sợ. Ma lai, xin lỗi ma lai, cái người đó sẽ biết sợ. Thì bây giờ thay vì nghe những cái lời đồn đó đó, thì thay vì là đi lung tung như vậy thì người ta sẽ ý thức hơn. Thầy Linh nói là người ta đi, người ta mang theo cái cuốc, người ta cuốc lên, người ta đi xong người ta phủ đất lại đàng hoàng, thì có phải là giữ được vệ sinh không? Thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái vấn đề là cái gì? Bây giờ nếu mà nói rằng đừng có làm như vậy nha, như vậy là sẽ gây ra vi trùng, sẽ làm cho tổn hại sức khỏe, sẽ bị tiêu chảy, sẽ bị đau bụng, rồi làm hại đến tánh mạng. Không hay hiểu hết á. Người ta không hiểu vi khuẩn là cái gì, bệnh này bệnh nọ là cái gì, không ai biết hết. Chi bằng bề trên đưa ra một cái hiện tượng ma như vậy, ai cũng sợ hết. Và rồi cuối cùng là người ta phải có ý thức trong vấn đề vệ sinh. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đây là về vấn đề giáo dục y tế. Bề trên đến với con người tùy theo trình độ. Không phải lúc nào Ngài cũng thị hiện rất là uy nghi đâu. Ngài đến tùy theo trình độ của đứa con hiểu như thế nào thì sẽ đến theo cái tầm mức đó, miễn là làm sao mà giúp được cho đứa con thôi. Còn quý vị cũng thấy có những cái câu chuyện nói là ma dấu. Ma dấu bà ngoại Linh cũng có kể ngày xưa, chẳng hạn như là tự nhiên bị ma dấu ở trong bụi tre. Thì đây là một câu chuyện có thật đã từng xảy ra cho gia đình của vị thầy hữu hình của Linh ở dưới quê. Thì gia đình của cái người bà con á, người cha rất là khắc nghiệt, nghiêm khắc với con cái lắm. Lúc nào cũng dạy dỗ nghiêm khắc lắm, đôi khi đánh đập con nữa. Thì cái cô con gái lớn ở trong nhà thì cô có bạn trai. Thì hôm đó đi chơi với bạn trai vui quá rồi về trễ. Người cha ở nhà rất là giận, cứ chờ con về để đánh. Nhưng mà chờ mãi không thấy, rồi từ giận bắt đầu đổi thành lo, bắt đầu mới nhờ hàng xóm đốt đuốc đi tìm. Đi tìm thì thấy cô này ngồi ở trong bụi tre, bị kẹt ở trong mấy cây tre như vậy, rồi miệng ngậm đầy là đất. Thì về hốt hoảng đưa con về, đâu dám đánh con nữa, bởi vì lúc đó biết là con mình bị ma giấu rồi. Thì ở đây cái sự giúp đỡ là cái gì? Nếu mà không có đưa ra cái hiện tượng ma giấu như vậy đó, cô gái này về sẽ bị người cha đánh cho đến chết. Bề trên muốn giúp cái đối tượng thương mà giúp cho cái cô gái đó tránh được cái trận đòn, mà cũng là để khuyến cáo các cô gái đừng có đi chơi khuya, không có tốt, bởi vì đèn đuốc thì không có, đi ban đêm như vậy gặp những cái người bất lương rất là nguy hiểm. Đó là chuyện có thật đã xảy ra trong gia đình bà con của người vị thầy của Linh là cố vấn Nguyễn Minh Tâm mà lâu lâu thầy có mặt ở đây á, thưa quý vị. Rồi một câu chuyện thật sự đã xảy ra ở Cần Thơ mà Hội Tâm Linh Học đã về giúp đỡ. Trường hợp một cô gái này ở Cần Thơ, cô bị ma nhập. Thì không hiểu lý do tại sao mà lại bị ma nhập. Thì lúc đó Hội Tâm Linh Học có hội viên về. Thì sau khi nói chuyện với cái phần âm mà nhập cô gái đó thì mới hiểu ra được rằng cô gái đó không còn cha mẹ nữa, cha mẹ mất rồi, không có người thân, thì ở trong gia đình của một người bà con. Thì cái người đàn ông ở trong cái gia đình này là lúc nào muốn xâm phạm cô này hết. Thì bây giờ cô này không có nơi nương tựa, không có ai để giúp đỡ hết, để bảo vệ cho cô hết. Bề trên phải đưa ra cái hiện tượng ma nhập để bảo vệ cho cô ấy. Thì khi nhập vô đó thì nhìn cô biến dạng rất là sợ, mà lem luốc, dơ giấy, hung dữ như vậy. Thì cái người đàn ông kia đâu có còn dám lại gần để xâm phạm nữa. Thì sau khi hiểu được cái câu chuyện đó, thì Hội Tâm Linh Học quyết định hứa với cái phần vô hình đó là sẽ giúp cho cô gái này tìm được một cái nghề, học được một cái nghề, rồi tìm công ăn việc làm và đi ra khỏi cái gia đình đó. Thì các anh chị em trong hội quyên nhau một số tiền giúp cho cô ấy học một cái nghề, và sau đó cô ấy kiếm được việc làm, cô ấy độc lập rồi, cô ấy thoát ly ra khỏi cái gia đình đó, cô ấy sống và bây giờ cô có được một cuộc sống rất là tốt. Thì ở đây chúng ta thấy bàn tay vi diệu của bề trên phải không ạ? Nhìn vào thấy sợ lắm, hiện tượng thấy tàn phá lắm, nhưng mà mục đích là cứu giúp. Nhưng mà chỉ có hiểu được với điều kiện là các chuyên gia huyền bí đó, họ đối thoại với cái phần âm ở trong cái thân xác đó thì hiểu ra được cái căn nguyên của vấn đề. Rồi có những trường hợp chúng ta thấy là ở bên Việt Nam người ta nói rằng thấy những cái oan hồn lờn vờn ở những cái nơi có nhiều cái tai nạn xảy ra đó, những cái đường đèo đường dốc mà đi tới đó là dễ gặp tai nạn đó. Người ta nói rằng thấy những cái oan hồn lờn vờn, nó điều đó có đúng không? Đúng thưa quý vị. Nhưng mà không phải là oan hồn lờn vờn, mà đó là những cái hiện tượng bề trên cho phép. Nó mang tính cách là khuyến cáo con người ta đi tới cái nơi đó thì phải cẩn thận. Thành ra khi mà thấy nhiều lần có những cái oan hồn lờn vờn ở đó đó thì người ta bắt đầu quyên nhau để mà xây một cái miếu. Thì cái phản xạ tự nhiên của con người khi mà chúng ta đi tới cái nơi đó thấy một cái miếu thì chúng ta sẽ chậm lại, chúng ta đi, hoặc là chúng ta cung kính hơn thì thắp một cây nhang rồi chúng ta đi. Thì như vậy là giảm bớt được đi những cái tai nạn xe hơi, bởi vì những cái khúc đường là những khúc đường vô cùng nguy hiểm. Nếu mà không đưa ra không, bên Việt Nam không có những cái bảng stop để kêu con người ta stop lại, thành ra người ta cứ thế người ta đi và gây ra rất là nhiều tai nạn. Thì bây giờ bề trên phải giúp bằng cách tạo ra những cái hiện tượng như vậy, người ta thấy đó, người ta kỹ lưỡng hơn, chậm chậm lại thì người ta sẽ tránh được những cái tai nạn giao thông. Thì thưa quý vị, nếu mà nói rằng oan hồn thì sẽ không bao giờ có oan hồn. Chúng ta biết được rằng khi mà chúng ta phải ra đi đó, là đã đến, đã cái vận mệnh nó đã đến nơi, là đã có bàn tay của bề trên sửa soạn đón mình đi, không có chuyện người ta chết oan. Nhưng mà dân gian cho rằng đó là chết oan là bởi vì nhiều khi cái tai nạn đi tới đó đụng một cái chết ngay tại chỗ thì người ta cho rằng đó là chết oan. Nhưng mà đối với kinh nghiệm của Hội Tâm Linh Học thì không có oan hồn nào hết. Nhưng mà những cái hiện tượng nó xảy ra là mục đích là giúp cho những người khác cẩn thận hơn, kỹ lưỡng hơn trong lúc mà mình di chuyển để tránh cái tai nạn. Rồi còn những cái trường hợp như là bị liêu trai, quý vị có tin là bị liêu trai không, hay là quý vị nghĩ rằng đó chỉ là ở trong sách vở thôi? Câu chuyện liêu trai là có thật đó. Ngay cả những người sống ở ngay bây giờ, ngay bên Mỹ này, ở cái thời đại bây giờ, họ cũng gặp rất là nhiều trường hợp liêu trai. Liêu trai là một người sống và một cái linh hồn có những cái quan hệ ăn ở với nhau như vợ chồng. Nó nguy hiểm tới như vậy. Và những người bị liêu trai thường thường họ bỏ bê cái đời sống của họ với người phối ngẫu. Thì một cái đối tượng nào thì hay bị liêu trai? Đó là những người đôi khi họ tu mà diệt dục á. Họ tu diệt dục nhưng mà tu theo cái cách quá khích á. Họ hay bị vô hình thử thách bằng những cái hiện tượng liêu trai. Một số đối tượng có đời sống tình cảm phóng túng quá, không có nền nếp, không có đạo đức, cũng gặp những trường hợp liêu trai. Những người mà kiêu căng ngạo mạn, gặp ai cũng chê bai hết đó. Không có ai là vừa ý với mắt của mình hết đó. Đôi khi cũng gặp những trường hợp liêu trai. Rồi những người mà quá đè nén mình, coi cái vấn đề tình cảm là cái chuyện xấu xa, cũng bị vô hình thử thách qua những cái trường hợp liêu trai. Thì nếu một người mà bị nằm ở trong cái cảnh đó, mà họ happy với cái điều đó, với cái quan hệ của họ với cái phần âm đó, mà để lâu ngày dài tháng rộng như vậy, họ sẽ bị mất hết tinh khí và họ sẽ bị thiệt mạng nếu như họ không đi đến những nơi để giải tỏa. Cũng đã có một vài trường hợp liêu trai mà người đó phải qua đời bởi vì người đó cảm thấy thích. Hoặc là liêu trai cũng là những cái trường hợp trong tiền kiếp, tức là trong quá khứ, họ có những cái lời thề nguyền với nhau, những cái gọi là oan khiên với nhau đó, ân oán với nhau, chưa có giải tỏa, cho nên họ cứ đi đi lại lại với nhau. Mặc dù cái linh hồn kia chưa có siêu thoát, nhưng mà họ cứ trở về với lại với nhau và có cái sự đối đãi như là vợ chồng. Thì đó là một số đối tượng mà nằm ở trong trường hợp liêu trai. Thì mục đích á, là khi mà những người bị trường hợp liêu trai như vậy mà được giải tỏa đó, thì là bề trên muốn giúp cho họ, để họ có được một cái đời sống tình cảm nó thuận theo thiên ý. Tức là có âm thì phải có dương, nhưng mà nó đúng hạp đạo lý làm người và bình thường. Thì đó là mục đích mà bề trên đưa ra. Đối với một số người chẳng hạn như là họ tu quá khích, họ diệt dục đó, bề trên thử thách như vậy để mục đích là giúp cho họ, hướng họ lại với cái đời sống bình thường. Bởi vì nếu mà tu diệt dục như vậy cũng không có phải là đúng theo thiên ý. Rồi trong những cái tuần lễ trước, Linh có dịp trình bày cùng quý vị câu chuyện về Ngư Tinh ở Hà Tiên đó. Tức là ông sư tu thiền 12 năm á, khi mà thiền xong á, thì ông lại ngừng, tức là không có tu nữa, trở về hoàn tục để lấy vợ. Mà lại lấy ai? Lấy cái cô gái mà bưng cơm cho ông trong suốt 12 năm mà ông tọa thiền đó. Thì cái câu chuyện Ngư Tinh nó xảy ra trong lúc mà cái vị sư này, lúc mà hoàn tục lấy cô gái này, thì ngay trong cái lúc đám cưới thì cô gái bị nhập, nhảy vào đánh đập chú rể và làm rất là mạnh tay. Và cùng lúc đánh chú rể như vậy thì cùng lúc là bị tá khẩu và nói ra hết rằng đó là Ngư Tinh đến để mà phá hoại chú rể. Bởi vì chú rể khi còn là một cái vị tu sĩ đó thì đức độ, tài năng và có thần thông, cho nên Ngư Tinh rất là sợ. Cho nên Ngư Tinh phải làm đủ mọi cách để cắt đứt đường tu của ông này, bằng cách là nhập vào cô gái để mà cô gái dụ dỗ ông này để phá đứt đường tu. Thì nhìn vào cái bề nổi của vấn đề, người ta thấy làm sao? Người ta thấy ô, vậy là không phải là ông sư hư, mà là do ông sư bị phá. Nhưng mà thật sự ra cái hiện tượng này xảy ra mục đích là như thế nào? Là để cứu cái ngôi chùa Hà Tiên. Bây giờ bởi vì cái ông sư đó, ông là cái niềm tự hào của ngôi chùa, ông tọa thiền tới 12 năm lận, thì ông là một cái gọi là một cái tấm gương cho những đàn em đệ tử đi theo sau. Ông là cái đức tin của những người dân trong chùa, ông là cái uy tín của vị trụ trì ở ngôi chùa đó. Vậy mà bây giờ sau khi ông xả thiền thì ông lại hoàn tục để ông lấy vợ. Như vậy thì cái danh dự của cái ngôi chùa này còn cái gì nữa? Cho nên bề trên vì muốn cứu cái ngôi chùa này, giúp cho cái thanh danh của vị trụ trì và cứu cái đường tu của những người đệ tử đi sau, cũng như là giúp đức tin của những người dân xung quanh đó, cũng như là giúp cho hai vợ chồng này có được một cái đời sống bình thường, tránh gọi cái sự đàm tiếu của thiên hạ, mà phải đưa ra cái hiện tượng Ngư Tinh để mà giúp. Thành ra bề trên đã đến và nhận lỗi hết về mình qua hiện tượng, nói rằng đây là một con cá đã tu luyện thành tinh phá cái ông này. Danh bề trên nhận hết tội lỗi vào mình, mục đích là để giúp. Thành ra khi mà nhìn bề nổi của vấn đề chúng ta không có hiểu, nhưng mà nhìn vào bề sâu của vấn đề chúng ta sẽ thấy có bàn tay của vô hình cứu giúp. Thành ra cái ngôi chùa đó, sau cái chuyện Ngư Tinh nhập xác như vậy đó, thì đức tin của những người dân quanh đó trở lại bình thường, cái ngôi chùa được khôi phục lại thanh danh và tồn tại cho đến bây giờ.